Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, phiên ngoại. Hai đồng tâm, cửu, vip, nàng chết tính, phía chân trời lại rơi xuống chút mưa phùn. Vệ đàn sinh tỉnh lại thời điểm, mắt nhìn trong lòng ngủ yên nữ nhân, nàng xảy ra chút nhi hãn, tóc đen dính vào môi. Nhìn xem trong lòng hắn vừa động, nhịn không được lại lần nữa cúi đầu hôn môi của nàng, tóc mai cùng khóe môi. Thúy Thúy, nghĩ đến không lâu một màn kia màn, thanh niên cong khóe môi ý cười giống như thế nào cũng áp không đi xuống. Mi cong như lãng nguyệt, trong mắt tinh mâu liễm diễm, đó là hai mươi mấy năm qua, chưa bao giờ có thỏa mãn. Giống như hắn cùng với nàng vốn là một thể. Nay, khôi phục chút khí lực, thanh niên kìm lòng không đặng lại cúi người đi xuống. Tích Thúy theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tỉnh lại thời điểm, trước như cũ có chút điểm hôn trầm. Tứ chi đề ra không đứng dậy khí lực gì, mà thấy rõ người trước mắt sau. Không khỏi đại kinh thất sắc, trợn to mắt, về... Sau hai chữ lại là biến thành một tiếng nức nở. Thanh niên che môi của nàng, ý cười ấm áp thấp giọng nói. Thúy Thúy, nhỏ giọng chút, trong óc nàng lập tức trào vào vô số phá thành mảnh nhỏ hình ảnh. Kia, đó không phải là mộng. Phản ứng kịp sau, dù là Tích Thúy cũng không khỏi sắc mặt hồng như cà chua. Nóng được giống bàn ủi, trong tay ong ong thẳng vang. Toàn thân máu tại trong nháy mắt toàn đi trên mặt phóng đi. Hai mươi mấy năm qua, lần đầu tiên có loại tại chỗ tự sát ý niệm. Tích Thúy nhắm mắt lại, tuyệt vọng siết chặt góc chăn. Nhiệt khí vẫn lan tràn đến cổ cùng bên tai. Nàng chết tính, chẳng trách nàng nghĩ như vậy. Chủ yếu là bởi vì trong mộng, nàng cùng vệ đàn sinh dây dưa được thái quá kịch liệt. Trong mộng, nàng hoàn toàn từ bỏ xấu hổ tâm thứ này. Hắn buông mi nhìn nàng bối rối bộ dáng, nở nụ cười một tiếng, bài chính đầu của nàng, lại đi tinh tế hôn môi lỗ tai của nàng, mà dưới thân nữ nhân thì chặt chẽ hai mắt nhắm nghiền. Tiếp tục làm chim cút, nhưng ở hắn thong thả mà cẩn thận trấn an dưới, nàng cương ngạnh thân mình lại mềm nhũn ra. Về phần mặt, thì triệt để biến thành cái hồng hồng mặt trời nhỏ. Thanh niên thân thủ nhẹ nhàng đâm chọc, Phật châu rơi vào trên mặt nàng. Hắn khàn giọng, mỉm cười nói, Thúy Thúy, ngươi mặt hảo nóng, trời mưa cái không ngừng. Điểm điểm tích tích tiếng mưa rơi cắn nuốt của nàng nức nở. Vệ đàn sinh xuống giường, năm đó cái kia chán trụi lủi thiếu niên tăng nhân, tóc đã muốn dài đến lưng. Trên người hắn xiêm y rộng rãi thoải mái buông xuống tại bên hông. Kia một sợi tóc đen buông xuống tại trơn bóng trước lồng ngực. Sấm chút trong suốt mồ hôi, Tích Thúy đem chính mình cả người đều chôn ở trong chăn. Đưa tay sờ sờ có chút đâm đau đầu gối, vạt áo hạ cũng có chút nhi đau. Nhắm mắt, lại là kia cót két ván giường, người cùng đệm chăn đều trượt xuống đến dưới giường. Hắn cúc khởi một nâng nàng ướt mồ hôi tóc, đem nàng chặt chẽ giữ ở kia cây đàn hương hương ý chung. Ô oa, Tích Thúy lặng lẽ cắn chặt chăn, quá xấu hổ, kia vô số diễm lệ kiều diễm xuất hiện ở trong đầu xen lẫn không ngừng. Nàng còn tưởng rằng là nằm mơ, biểu hiện được cũng liền so bình thường càng bất kham một ít. Ngày thường còn thụ chút xấu hổ tâm ảnh hưởng, mà ở trong mộng thì là hoàn toàn từ bỏ liêm sỉ. Có lẽ là bởi vì chân thân ra trận, hoặc giả có lẽ là bởi vì trong mộng thổ lộ ra chính mình chân thật tâm ý. Này trễ đến cả đêm xấu hổ tâm, hết thảy đều ở đây sớm tinh mơ trả cho nàng. Đang lúc xuất thần, vệ đàn sinh chạy tới trước giường, khó được nhìn thấy nàng đem mình khó chịu trong chăn. Thanh niên kéo kéo góc chăn, đem nàng theo đệm chăn trung đào đi ra, vừa thấy trong mắt nàng bình tĩnh cùng thanh minh không tồn. đỏ mặt, ánh mắt lóe ra, nhất thời liền dương môi nở nụ cười. Thúy Thúy, ngươi quên ngươi ngày hôm qua thì như thế nào thân ta sao? Nàng là thế nào hôn hắn? Hắn cúi đầu đi hôn nàng, thanh niên hôn nàng một chút, nàng liền muốn thân trở về, nàng xả hắn vạt áo, hôn hắn mi mắt lại trưởng lại mềm mại, như là trên môi rơi xuống chỉ hồ điệp, một chút, hôn hắn mí mắt, hai má, cắn hắn chóp mũi, cánh môi, miệng đếm tính ra, hai lần, tam hạ, bốn phía, mở mở bá, đem vệ đàn sinh cũng thân bối rối, kinh ngạc nhìn nữ nhân trong ngực. Hai mươi mấy năm, nàng chưa bao giờ chân chính yêu qua bất cứ nào một cái khác phái. Mà một khi thổ lộ tâm ý của bản thân sau, giống như là cái 14-15 tuổi tiểu cô nương, vội vàng muốn biểu đạt chính mình chướng được tràn đầy tình yêu cùng xin lỗi. Cuối cùng, A-O, một ngụm cắn thanh niên oánh nhuận như ngọc mặt. Đem mặt hắn mềm mềm xé ra, buông ra miệng thì trên mặt hắn còn sót lại một cái nước miếng ấn. Bị vệ đàn sinh nhắc nhở, Tích Thúy nhất thời liền nhớ đến, miệng nàng mở mở bá, một trận thao tác mãnh như hổ, dán vệ đàn sinh vẻ mặt nước miếng, phóng đãng tao khí như vệ đàn sinh, cũng bị nàng thân phải có chút tóc mộng, trong mộng, suy nghĩ vốn là không chịu người khống chế. Như là phía chân trời trôi giạt từ từ vân, nơi nơi bay loạn, thường thường suy nghĩ cái gì, một giây sau liền trực tiếp làm đi ra. Khi còn nhỏ, nhà nàng Thái Hậu tổng yêu cùng nàng chơi thân thân, lớn lên về sau nhất định là không hề tiếp tục, nhưng nàng bất chi bất giác tại, thế nhưng đem thơ ấu thói quen dẫn tới, trong mộng. Tích Thúy nhịn không được mắt nhìn vệ đàn sinh mặt. Thanh niên đè nặng mi mắt, vừa cười, cúi xuống, nâng lên mặt nàng, dựa theo nguyên dạng nhất nhất hôn đi xuống. Một chút, hắn thấp giọng đếm, hai lần, tam hạ, bốn phía, nàng bị thân được khí tức lại có chút không ổn. Cố gắng kiềm lại tiếng nói run rẩy. Vệ đàn sinh, hắn hôn môi rơi xuống chóp mũi, không để ý nàng, răng nanh cắn được nàng chóp mũi phát đau. Tích Thúy, đàn nô, hắn chậm lại chút động tác, nhẹ nhàng liếm liếm bên môi nàng, lại như cũ không bỏ qua nàng, tiếp tục nâng mặt nàng, bắt chước động tác của nàng, cố ý mở mở bá thân, này một đám nước miếng giấu rừng ở trên mặt, hình như là không ngừng nhắc nhở nàng, nàng ngày hôm qua đến tột cùng đối với hắn làm cái gì. Tích Thúy, đàn, lang. Hắn tiếp tục đi xuống, tại hắn cắn lên nàng cằm thì nàng rốt cuộc nhỏ giọng hô lên. Phu quân, thanh niên buông mi, răng tiêm nhi cọ sát ma nàng cằm, rời đi đan huy sắc môi, nhấc lên mi mắt nhìn nàng một cái, còn không quên nhẹ nhàng cắn một cái mặt nàng, ngậm mặt nàng thịt đi một bên kéo, mỉm cười tán dương, Thúy Thúy, ngoan, như vậy một phen động tác. Hắn vạt áo lại tản ra không ít, căng đầy eo tuyến hạ chọc người miên man bất định, cũng là tối qua biến thành trong mắt nàng mù sương kẻ cầm đầu. Vệ đàn sinh buông nàng ra, đem nàng ôm dậy, lại không có lại tiếp tục động tác, chỉ vuốt ve tóc của nàng, rằng co cả đêm, trước mắt liền tính lại nghĩ, vệ đàn sinh cũng có chút nhi có lòng không đủ lực. Hắn khi còn bé thể nhược, bái nhập không sơn tự sau, tuy điều trị được không kém rất nhiều, nhưng phen này thay đổi rất nhanh lại dẫn phát cũ tật. Cả đêm thêm này một buổi sáng ép buộc, hắn sắc mặt có chút điểm trắng nhợt, may mà, không tính là đại sự gì. Điều dưỡng vài ngày có năng lực dưỡng trở về, hắn cong lên khớp ngón tay, tự phát đỉnh chậm rãi đi đuôi tóc trơn. Tích Thúy đè lại tay hắn, dơ bẩn, nàng ngày hôm qua dính một ngày mưa, tóc cũng dơ bẩn phải có chút cảm động, không dơ bẩn, hắn mỉm cười, Thúy Thúy, đầu gối còn đau không? Thần sắc hắn tự nhiên địa nhiệt nói hỏi, thân thủ giúp nàng xoa xoa hai đầu gối, Khách sạn trên sàn không cửa tiệm thảm. Tích Thúy mặt đằng lại đỏ. Thanh niên ánh mắt dừng ở nàng vạt áo trước. Cong mặt mày hỏi, kia nơi này đâu? Hắn cắn mở ra vạt áo sau. Đè trên tường lúc ấy. Có lẽ cọ sát phải có chút lợi hại. Tích Thúy quính lên, bận rộn ôm vạt áo. May mà, thanh niên xem nàng như vậy một bộ dáng. Cũng không hỏi nữa, ta ngày ấy vẫn chưa ước ngươi. Trong phòng an tĩnh một lát, vệ đàn sinh buông xuống mặt mày, xoa nàng đầu gối, nói, ngày ấy là Sài Hồng Quang mượn danh nghĩa của ta. Hắn có hơi có chút bất an. Tích Thúy nhìn thấu thanh niên bất an. Trên mặt nàng nhiệt khí tan chút. Ta biết, ngẫm lại, nàng lại bồi thêm một câu. Ta tin ngươi, hắn nâng lên mắt, ngẩn ra, đỏ tím mắt trong tinh tường phản chiếu ra một cái nàng. Vệ đàn sinh lại thấp mắt, tiếp tục xoa nàng hai đầu gối. Ta đã giúp ngươi giáo huấn qua hắn. Hắn, vệ đàn sinh nói đến đây nhi, nghĩ tới kia tôn Phật tượng, lại có chút sợ bị nàng phát hiện trột dạ cùng thấp thỏm. Buông xuống mi mắt chặn lại con mắt chung cảm xúc, nàng định sẽ không thích hắn như vậy phương thức xử lý. Sợ tiết lộ trong lòng mình bất an, vệ đàn sinh buông lỏng tay ra, ra vẻ trấn tĩnh cong môi cười cười. Châm trước nói, hắn đã muốn rời đi. Thúy Thúy, ngươi không cần lại lo lắng bị người khi dễ. Việc này, về sau đều giao cho ta liền hảo. Tích Thúy không nghĩ đến vệ đàn sinh động tác sẽ nhanh như vậy. Bất quá việc này hắn muốn điều tra rõ kỳ thật cũng không khó khăn. Vệ đàn sinh nếu đã muốn ra tay, ván đã đóng thuyền. Lúc này, Tích Thúy cũng không có tâm tư lại đi nhắc lại có liên quan Sài Hồng Quang chuyện. Chỉ, ân, một tiếng. Hồi đáp, hào, vệ đàn sinh nhẹ không thể nhận ra nhẹ nhàng thở ra. Khóe môi ý cười sâu hơn chút, nhẹ nhàng mà hôn nàng đầu ngón tay. Thúy Thúy, ta yêu ngươi. Tích Thúy trên mặt lại có chút điểm đốt. Ta, Tích Thúy định định tâm thần, ra ngoài ý liệu bình tĩnh, khóe môi mím chặt cái tiểu tiểu hình cung. Ta cũng yêu ngươi. Nàng tóc mắc mưa, không rửa rất khó chịu. Vệ đàn sinh nhìn ra nàng ý tưởng, đẩy cửa ra đi cho nàng đề ra nước ấm. Vệ đàn sinh sau khi rời đi, trong phòng lại chỉ còn lại nàng một người. Tích Thúy nhìn quanh một vòng bốn phía, bàn chân bên cạnh rải rác chút mảnh sứ vỡ. Đó là hắn đánh nàng eo, đem nàng đặt ở trên bàn, vô ý đánh rớt. Tích Thúy càng xem trên mặt lại càng nóng. Kia vừa hạ chút độ ấm, lại lần nữa tăng vọt. Từ trên giường đến dưới giường, rồi đến trên bàn, rồi đến đâm vào vách tường cùng đặt tại trước cửa sổ. Trong mộng nàng cùng này tiểu biến thái phối hợp được vô cùng tốt. Cũng hết sức chủ động cùng nhiệt tình, nhiều lần xuống dưới, càng về sau, hắn ôm nàng về trên giường thời điểm. Sắc mặt vi bạch, bước chân cũng có chút phù phiếm, cánh tay cũng có chút nhi run lên. Nhưng vẫn là chống cười không ngừng mà hôn nàng thái dương. Lúc trước, vệ đàn sinh cùng nàng tại thiền đường chung ngồi đối diện nhau. Hắn ý cười ôn hòa chung ngậm chút xa cách. Nho nhã lễ độ đánh thái cực ứng phó nàng thì tuyệt sẽ không nghĩ đến sẽ có hôm nay một ngày như thế. Phá giới phá được sạch sẽ lưu loát. Càn rỡ đến cực điểm. Hồi tưởng ngày hôm qua từng màn. Tuy rằng xấu hổ chút. Nhưng vệ đàn sinh vừa ly khai không bao lâu, nàng còn có thời gian điều chỉnh tâm tình của mình, chờ hắn lại trở về thời điểm, Tích Thúy cũng kém không nhiều tỉnh táo lại, cố kỵ đến nàng chính sinh bệnh, vệ đàn sinh thân thủ thử nước ấm, đỡ nàng trước, cúc nàng một bưng đầu tóc, tẩm đến thanh thủy trong giúp nàng tẩy, thanh niên đầu ngón tay dừng ở trên da đầu, nhẹ nhàng ấn sát. Chậm rãi thực thoải mái, gội đầu lộ tuy rằng dùng đều là thủ ô, trà hạt cùng hạn sen, nhưng bắn đến trong ánh mắt cũng không chịu nổi. Tích Thúy gắt gao hai mắt nhắm nghiền, chờ rửa xong, vệ đàn sinh lại kiên nhẫn giúp nàng lau sạch sẽ. chôn ở nàng giữa hàng tóc nhẹ nhàng ngửi ngửi, nhàn nhạt thanh phương chung mang theo từng tia từng sợi đàn hương. Ngửi được mùi đàn hương kia đảo sau, hắn lại kìm lòng không đặng cong môi, lấy chỉ đại sơ, sơ chuẩn bị nàng sợi tóc, nở nụ cười, tác giả có lời muốn nói, tuy rằng ta không viết cái gì, nhưng ta còn muốn van cầu xét duyệt, đừng khóa ta cho ngài dập đầu, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.